Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 66, thắng bại đã phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, thắng bại đã phân. Hoàng cực cảnh đại viên mãn thì như thế nào? Ta cũng là hoàng cực cảnh đại viên mãn cảnh giới. Cửu quận chúa khóe miệng giơ lên một tia mê người đường cong. Vận chuyển thiên hà ngọc kinh. Chân khí trong cơ thể hóa thành màu ngọc bạch. Mà ngay cả làn da của nàng đều bịt kín một tầng xanh ngọc vầng sáng. Trong tay nàng bích thủy kiếm cũng vọt lên nửa trượng cao kiếm quang. Xoạt, cửu quận chúa cánh tay vung lên. Lên đỉnh đầu kéo lê một cái hình tròn kiếm vòng. Tản mát ra ngọc bạch sắc quang mang. Kiếm khí một vòng hướng về Lâm Nính San dũng mãnh lao tới. Làm sao có thể... Lâm Nính San làm sao ngờ tới cửu quận chúa có thể đột phá hoàng cực cảnh đại viên mãn. Hơn nữa, cửu quận chúa chân khí tựa hồ cũng so trước kia càng thêm lợi hại. Thập phần hùng hậu, mang theo một cỗ nhàn nhạt hàn khí. Lâm Nính San cảm giác nàng chân khí của mình, tựa hồ cũng so cửu quận chúa yếu đi một bậc. Quả nhiên đem thiên hà ngọc kinh đệ nhất trọng tu luyện thành công. Không nghĩ tới cửu tỷ thể chất. Thật không ngờ thích hợp tu luyện thiên hà ngọc kinh. Trương Nhược Trần khóe miệng lộ ra mỉm cười. Công pháp bí tịch cũng không phải phẩm cấp càng cao lại càng tốt. Mấu chốt là, công pháp cùng với võ giả thể chất kề nhau hợp. Rất rõ ràng, cửu quận chúa thể chất tựu cùng thiên hà ngọc kinh thập phần gián hợp. Cho nên mới có thể ở trong thời gian ngắn, đem thiên hà ngọc kinh đệ nhất trọng tu luyện thành công. Nếu để cho A Nhạc đi tu luyện thiên hà ngọc kinh. Nói không chừng, tốc độ tu luyện của hắn còn không bằng cửu quận chúa. Cũng không phải nói, thiên tư của hắn không có cửu quận chúa cao. Mà là vì, thể chất của hắn cùng thiên hà ngọc kinh không gián hợp. Đã cửu quận chúa cũng đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Như vậy thắng bại tựu lại có lo lắng. Lâm Nính San tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ. Muốn so với cửu quận chúa cao hơn một bậc, thế nhưng mà cửu quận chúa tu luyện công pháp phẩm cấp cũng tại Lâm Nính San phía trên. Cho nên, chân khí của nàng độ tinh khiết rất cao, thi triển ra đê phẩm cấp kiếm pháp, cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại. Các nàng tịnh xương vi, vương thành song Mỹ, có được thường nhân không thể so tuyệt thế Mỹ mạo, mỗi một chiêu kiếm pháp ra tay đều xa hoa, thập phần yêu nhã. Giống như hai vị tiên nữ tại múa kiếm. Các nàng giao phong rồi lại cực kỳ hung hiểm. Từng đạo kiếm khí bay ra đến. Trên mặt đất kéo lê từng đạo thật sâu lỗ hổng. Tự coi như ngươi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn thì như thế nào? Như trước không thể nào là đối thủ của ta. Chấm, thiên tâm chỉ lộ. Lâm Nính San đem linh cấp hạ phẩm kiếm pháp thi triển đi ra. Cánh tay vung lên. Một đạo 8 mét nhiều trường kiếm khí theo mũi kiếm trong bay ra. Kéo lấy một đầu dài trường kiếm đường. Hướng về cửu quận chúa chém qua đi. Cửu quận chúa không có tu luyện qua linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Nhưng là, lại tu luyện thành một loại nhân cấp thượng phẩm kiếm pháp. Không linh kiếm pháp, không linh vô âm. Cửu quận chúa hai tay nắm ở chuôi kiếm. Hướng về mặt đất chém. Cùng Lâm Nính San liều mạng một kích. Bành. Cửu quận chúa bị kiếm khí quẹt làm bị thương cánh tay. Chỗ cổ tay lưu lại một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Linh cấp hạ phẩm kiếm pháp uy lực. Căn bản không phải nhân cấp kiếm pháp có thể so sánh với. Cửu quận chúa cuối cùng nhất hay vẫn là so Lâm Nính San yếu đi một bậc. Lâm Nính San cười lạnh một tiếng. Lần nữa dẫm phải bộ pháp. Hướng về cửu quận chúa đuổi theo. Lại là một chiêu. Thiên tâm chỉ lộ, nhìn thấy cửu quận chúa bị Lâm Nính San làm cho không ngừng lui về phía sau. Trương Nhược Trần lập tức nói, cửu tỷ, không muốn cùng nàng liều mạng, chọn dùng chạy sách lược, tiêu hao chân khí của nàng. Nghe được Trương Nhược Trần, cửu quận chúa bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thi triển ra một loại nhân cấp trung phẩm thân pháp. Hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt ngang đi ra ngoài. Tránh khỏi Lâm Nính San vừa rồi một kiếm kia. Linh cấp kiếm pháp tuy nhiên uy lực cường đại. Thế nhưng mà tương đương tiêu hao chân khí. Lâm Nính San chỉ là vừa đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn. Chân khí còn rất mỏng manh. tối đa thi triển 10 chiêu linh cấp kiếm pháp, chân khí sẽ khô kiệt. Lâm Thần dụ hai tay chắp sau lưng, đứng tại luyện võ tràng bên ngoài, cười nói, đã biểu đệ ngươi muốn chỉ điểm cửu quận chúa, cái kia Lâm Mỗ có phải hay không cũng có thể chỉ điểm Nính San. Trương Nhược Trần hai tay một quán, cười nói, xin cứ tự nhiên. Lâm Thần dụ nói, Nính San, đã cửu quận chúa muốn chạy trốn, vậy ngươi liền thừa dịp thắng truy kích, sử dụng Lâm gia truy mệnh kiếm pháp, phong kín đường lui của nàng. Lâm Nính San ngầm hiểu, dựa theo Lâm Thần dụ, lập tức thi triển ra truy mệnh kiếm pháp, hướng về cửu quận chúa truy kích đi lên, đem cửu quận chúa làm cho cực kỳ nguy hiểm. Cửu quận chúa trên quần áo lại thêm mấy lỗ lớn. Trương Nhược Trần đứng tại luyện võ tràng bên kia, nói, cửu tỷ, sử dụng bích thủy kiếm pháp, công kích nàng hạ bàn. Cửu quận chúa lập tức dựa theo Trương Nhược Trần, thi triển ra một chiêu bích thủy hồi lưu, mũi kiếm theo Lâm Nính San bụng dưới vị trí xẹt qua. Xẹt xẹt, Lâm Nính San trong bụng quần áo bị kéo lê một đường vết rách, lộ ra tuyết trắng da nhãn nhụi, thiếu một ít đã bị cửu quận chúa một kiếm trọng thương. Trương Nhược Trần cùng Lâm Thần dụ tại võ đạo bên trên kiến thức, so cửu quận chúa cùng Lâm Nính San cũng cao hơn ra rất nhiều. Cho nên, chỉ điểm của bọn hắn, làm cho các nàng chiến đấu trở nên càng thêm cực kỳ nguy hiểm. Đã không thể xem như cửu quận chúa cùng Lâm Nính San chiến đấu, mà là Trương Nhược Trần cùng Lâm Thần dụ quyết đấu. Lâm Nính San, sử dụng thiên tâm kiếm pháp, thẳng đến mặt nàng môn. Cửu tỷ, không muốn cùng nàng ngạnh bính, lập tức phía bên trái lướt ngang ba bước, trở lại kiếm đâm. Trương Nhược Trần cùng Lâm Thần dụ không ngừng mở miệng chỉ điểm cửu quận chúa cùng Lâm Nính San. Liên tiếp nửa canh giờ đi qua, hai nữ như trước không có phân ra thắng bại. Nàng nhóm vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần chứng kiến cửu quận chúa vết thương trên người đã nhiều đến năm đạo, mỗi một vết thương đều tại trôi huyết. Trong lòng thầm nghĩ, nếu là tái chiến xuống dưới, nàng cùng Lâm Nính San nhất định đều bị thương nặng, lưỡng bại câu thương kết quả. Trương Nhược Trần lắc đầu, đem A Nhạc trong tay thiết kiếm túm lấy, nắm ở trong tay, nói, cửu tỷ, xem ta là như thế nào xuất kiếm. Thiên tâm phá mai. Trương Nhược Trần đứng tại luyện võ tràng bên ngoài, chân đạp huyền diệu bộ pháp, một kiếm đâm ra đi, bảy đạo kiếm khí theo trên kiếm phong bay ra ngoài. Cửu quận chúa theo hồ lô họa hồ lô, lập tức dựa theo Trương Nhược Trần kiếm chiêu ra tay, thi triển ra thiên tâm phá mai, một kiếm đâm về Lâm Nính San mi tâm. Thiên tâm phá mai chính là thiên tâm kiếm pháp thượng diện chiêu số, mà ngay cả Lâm Nính San đến bây giờ cũng không có học hội. Nhìn thấy cửu quận chúa thi triển ra thiên tâm phá mai, Lâm Nính San lập tức có chút bối rối, lập tức hướng về phía bên phải tránh né. Luyện võ tràng bên ngoài, Trương Nhược Trần tựa hồ đã sớm dự liệu được Lâm Nính San hội hướng phải tránh né, vì vậy cánh tay run lên, kiếm trong tay lập tức hướng phía dưới trầm xuống, hướng về phía bên phải vung chém qua đi. Cửu quận chúa trông thấy Trương Nhược Trần biến chiêu, cũng đi theo biến chiêu, cầm trong tay bích thủy kiếm, hướng về phía bên phải vung chạm. Bá, kiếm của nàng dừng lại thời điểm, không nhiều một phần, không thiếu một phân, vừa mới chỉ tại Lâm Nính San chỗ cổ. Lâm Nính San sắc mặt đại biến, muốn phải phản kích, đừng nhúc nhích. Cửu quận chúa trên cánh tay lại nhiều thêm vài phần lực đạo. Mũi kiếm vạch phá Lâm Nính San trên cổ làn ra, một giọt máu tươi theo trên kiếm phong đến lăn rơi xuống. Nếu là Lâm Nính San dám phản kích, kiếm chỉ biết đâm vào càng sâu. Giờ phút này, cửu quận chúa thập phần mừng rỡ, liền đem kiếm chỉ tại Lâm Nính San chỗ cổ, sử dụng kiếm tiêm đem Lâm Nính San cái cằm trọn, cười nói, Nính San muội muội, người có thể ngàn vạn không nên động a, nếu là không nghĩ qua là bản quận chúa vạch phá ngươi cái kia một chương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, vậy cũng tự gặp không may. Lâm Nính San không dám vọng động, thật sự thập phần sợ hãi cửu quận chúa hội vạch phá mặt của nàng. Dùng cửu quận chúa thân phận, tại luận võ thời điểm, tự tính toán vạch phá mặt của nàng. Cũng tối đa chỉ là bị Vân Võ Quận Vương cùng Vương Hậu Nương Nương răn dạy vài câu. Sẽ không thật sự xử phạt nàng. Nếu không là Trương Nhược Trần giúp ngươi, ngươi không có khả năng thắng ta. Lâm Nính San cắn trắng noãn hàm răng, thập phần tức giận, nói, chúng ta lại công bình chiến một hồi. Ta cũng đã thắng, vì cái gì còn cùng với ngươi chiến? Cửu quận chúa nháy mắt con mắt, có chút dí dỏm mà hỏi. Kiếm của nàng thủy chung chỉ tại Lâm Nính San cái cổ cùng đôi má vị trí. Như là tùy thời đều một kiếm đâm xuống, đem Lâm Nính San hủy dung nhan. Tại thi đấu trước khi, Lâm Nính San chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hội thua ở cửu quận chúa trong tay. Cho tới giờ khắc này, nàng đã không thừa nhận chính mình không bằng cửu quận chúa. Lâm Nính San không cam lòng, nói, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta lại công bình chiến một hồi, chúng ta có thể đánh bạc được càng lớn. Nếu là ta lần nữa thua ở trong tay của ngươi, ta nguyện ý làm thị nữ của ngươi, phục thị ngươi 10 năm. Không có hứng thú, cửu quận chúa lắc đầu, nói, bản quận chúa cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi tái chiến một hồi. Trận này võ đấu ngươi thất bại, lập tức quỳ xuống, cho bản quận chúa xin lỗi, bằng không bản quận chúa hoa nát mặt của ngươi, cho ngươi biến thành một cái người quái dị. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thầm than một tiếng, nữ nhân ở giữa chiến đấu thật sự là đáng sợ, nhưng là, hắn cũng không đồng tình Lâm Nính San. Nếu là trận này võ đấu người thua là cửu quận chúa, như vậy Lâm Nính San nhất định sẽ dùng càng thêm cực đoan phương pháp đến nhục nhã Trương Nhược Trần. Lâm Nính San trong mắt mang theo một cỗ âm trầm lửa giận, nói, ta đáp ứng hướng ngươi xin lỗi. Không có đáp ứng muốn quỳ xuống hướng ngươi xin lỗi. Bản quận chúa thắng, muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi. Ngươi xem rồi xử lý a, ngươi nếu không phải quỳ xuống, cái kia bản quận chúa có thể thật sự hội vạch phá mặt của ngươi. Cửu quận chúa nói, Lâm Nính San ánh mắt chằm chằm hướng Lâm Thần Dụ, quang đi qua một cái ánh mắt cầu trợ. Lâm Thần Dụ nói, quận chúa điện hạ, được làm cho người chỗ tạm tha người. Câm miệng, ngươi là thân phận gì? Ngươi chẳng qua là thất ca một nô bộc, có tư cách đứng đấy cùng bản quận chúa nói chuyện. Cửu quận chúa nói, Lâm Thần Dụ sắc mặt trầm xuống, một tia sát ý theo trong mắt hiện lên. Thế nhưng mà rất nhanh hắn liền đem sát ý che giấu xuống dưới. Cung kính đối với cửu quận chúa cúi đầu, nói, nô tài không dám, Nính San, còn không lập tức quỳ xuống. Cho cửu quận chúa xin lỗi. Lâm Nính San trong mắt cũng mang theo nồng đậm sát ý, toàn thân đều đang run rẩy. Đối với nàng mà nói, cho cửu quận chúa quỳ xuống, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. Cửu quận chúa đôi mắt nháy thoáng một phát, cười nói, bản quận chúa cũng không phải một cái không giảng đạo lý người. Người như thì nguyện ý xuất ra 100 vạn miếng ngân tệ chuộc tội, có thể vượt qua ngươi lúc này đây. Cho ngươi miễn quỳ, 100 vạn miếng ngân tệ, ta ở đâu cầm được đi ra? Lâm Nính San nói. Cửu quận chúa ánh mắt hướng về luyện võ tràng bên ngoài Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, cái kia ý tứ rất rõ ràng. Cửu đệ mất ngươi 100 vạn miếng ngân tệ, chỉ cần ngươi không hề yêu cầu cái kia 100 vạn miếng ngân tệ, bản quận chúa có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lâm Nính San tự nhiên minh bạch cửu quận chúa ý tứ, cũng hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, chỉ muốn xuất ra 100 vạn miếng ngân tệ, có thể không quỳ, nhưng là, đây chính là 100 vạn miếng ngân tệ. Đối với toàn bộ Lâm gia mà nói, đều là một số cực lớn tài phú. Lâm Nính San không nỡ lấy ra. Tốt, ta quỳ. Lâm Nính San như là rơi xuống một cái trọng đại quyết định, vậy mà thật sự quỳ gối cửu quận chúa trước mặt, nói, cửu quận chúa điện hạ, Nính San hướng ngươi xin lỗi. Trước kia đều là Nính San sai, xin ngươi tha thứ cho. Cửu quận chúa ngây ngẩn cả người. Cửu quận chúa cũng không có thật sự muốn làm khó Lâm Nính San ý tứ, gần kề chỉ là muốn bức Lâm Nính San đem cái kia 100 vạn miếng ngân tệ trả trở về. Thế nhưng mà nàng thật không ngờ, Lâm Nính San vì 100 vạn miếng ngân tệ, rõ ràng thật sự nguyện ý thụ như thế vô cùng nhục nhã. Quỳ xuống xin lỗi, nếu là đổi lại cửu quận chúa, nàng khẳng định làm không được. Cách Trương.